Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện mà Diệp Ninh hiểu thì Mục Văn Hạo lại càng không thể không hiểu giờ phút này. Sắc mặt Mục Văn Hạo vô cùng âm u, cô cảm thấy tôi cần dùng phụ nữ để đi lấy lòng những người này sao? Một câu hỏi lại làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Cho dù Diệp Ninh thật sự nghĩ như thế thì cũng không dám nói ra. Tôi chỉ sợ bọn họ nhìn thấy mặt tôi rồi sẽ làm hư chuyện của ông chủ Mục. Mục Văn Hạo quay đầu nhìn cô, lộ ra một nụ cười làm da đầu của cô tê dại. Gương mặt của cô đúng là không thể để người khác nhìn thấy. Diệp Ninh âm thầm chửi thề trong lòng. Mục Văn Hạo tiếp tục nói, cho nên lát nữa cô không cần lộ mặt. Diệp Ninh nhướng mày hỏi, có ý gì? Mục Văn Hạo lại không trả lời. Rõ ràng là anh ta muốn nói thì mới nói. Không muốn nói thì Diệp Ninh không có tư cách để hỏi. Tôi có thể lên sân khấu, nhưng ông chủ Mục cũng phải đồng ý với hai yêu cầu của tôi. Diệp Ninh ổn định tinh thần, quay về vấn đề chính. Gương mặt hung dữ của Mục Văn Hạo lộ ra một chút vẻ không vui. Không ai có thể ra điều kiện cho tôi cả. TBC, điều kiện của tôi sẽ có lợi cho buổi biểu diễn tiếp theo. Lần này thái độ của Diệp Ninh lại rất kiên quyết. Mục Văn Hạo vẫn không nói gì. Diệp Ninh tranh thủ nói nhanh, tôi yêu cầu một nghệ danh lên sân khấu ca hát. Còn nữa, anh phải báo cho MC là phải giới thiệu tôi là người soạn nhạc sáng tác ra bài hát kia. Mục Văn Hạo lạnh nhạt nhìn cô, hai vấn đề này không có bất cứ ảnh hưởng gì đến cô đường và phòng ca múa cả. Diệp Ninh nhấn mạnh điểm này, nếu không dùng tên giả lên sân khấu, chỉ sợ ngày mai toàn bộ người nhà trong đại viện và người của Đoàn Văn Công đều sẽ biết chuyện cô là quân tàu nhưng lại đến phòng ca múa ca hát. Tuy rằng cô cũng không cảm thấy việc ca hát này có cái gì không tốt, nhưng ở thời đại hiện tại, có một số việc vẫn cần phải kiêng dè. Nói xong dùng vô cùng kiên quyết mà đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Mục Văn Hạo, không lùi một bước. Bên dưới đáy mắt thâm thúy của Mục Văn Hạo có chút cảm xúc đê, a, o động. Được, tôi đồng ý, bài ca múa vui nhộn trên sân khấu kết thúc, lại đến thời gian mà các khách hàng trông mong nhất. Tất cả mọi người trên sàn nhảy cũng đều tạm thời dừng lại. Chỉ vì chờ đợi Đường Uyển Như cất tiếng hát. Nhưng mà hôm nay chắc chắn sẽ khác với mọi hôm. Đường Uyển Như cũng không lập tức bước ra, mà là một MC nhanh chóng đi lên sân khấu. Hôm nay lỗ tai mọi người rất có phúc. Chúng tôi đã mời đến nhà soạn nhạc sáng tác ca khúc nổi tiếng, cũng là tác giả sáng tác ca khúc Bị Tình Quấn Lấy. Xin trân trọng mời cô Diệp Từ biểu diễn ca khúc Bị Tình Quấn Lấy. Mời mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Diệp Ninh đứng ở góc tối sân khấu nghe được lời giới thiệu này, gương mặt như muốn nứt ra. Cái anh MC này cũng biết bịa chuyện ghê, cô trở thành người soạn nhạc sáng tác ca khúc nổi tiếng hồi nào chứ? MC vừa nói xong, Diệp Ninh và Mục Văn Hạo đều đồng loạt nhìn xuống sân khấu, xem phản ứng của mọi người. Dù sao bọn họ đều đang mong chờ Đường Uyển Như, hiện tại lại là một người chẳng có tên tuổi bước lên sân khấu, nếu xử lý không tốt khách hàng đều sẽ quậy phá. Sao không phải là Đường Uyển Như? Diệp Từ là ai? Sao trước nay tôi đều chưa hề nghe qua? Rốt cuộc ông chủ Mục đang làm gì đó? Sao không cho Đường Uyển Như lên sân khấu mà lại thay đổi người? Mấy người không nghe MC nói ca khúc mới mà Đường Uyển Như viết là do Diệp Từ viết hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì sao chứ? Chúng tôi bỏ tiền đến đây là để nghe Đường Uyển Như hát. Đúng vậy, Đường Uyển Như không lên sân khấu thì trả tiền đây. Trả tiền, quả nhiên, không biết ai là người dẫn đầu, không bao lâu sau tất cả mọi người dưới sân khấu đều la to đòi trả tiền lại. Diệp Ninh đã đoán trước có khả năng sẽ xuất hiện tình huống như thế này rồi. Cô trực tiếp nhìn về phía Mục Văn Hạo. Cô có cần phải lên sân khấu nữa không? Sắc mặt của Mục Văn Hạo cũng cực kỳ khó coi. Cách chương.